Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 224, Sở Ánh Tuyết đến. Giao trì tiên phái, đại giao trì, dưỡng tâm viện. Cái này nguyên bản chính là giao trì tiên mẫu tu thân dưỡng tính thanh tịnh chi địa. Nhưng vì chiêu đãi Dương Vân, giao chỉ tiên mẫu thật đúng là khẳng khái hào phóng trực tiếp để một người đi đường ở lại. Đã mấy ngày, Dương Vân phần lớn thời gian đều nằm trong sân hưởng thụ hài lòng thời gian nhàn hạ. Nhất mới đầu, hắn đầu tiên là âm thầm nghiên cứu một chút thí thần chi thương. Thật đáng tiếc, tạm thời còn không có biện pháp tốt đi áp chế cái kia khổng lồ sát khí. Tuy nói thí thần chi thương bản thân sát khí đối với mình không có tác dụng. Dù sao hiện tại đến nói, chính mình thế nhưng là chủ nhân của nó. Nhưng khó liền khó tại, về sau cùng người lúc đối địch, cũng không thể cầm như vậy một kiện đồ chơi đi cùng người đánh nhau đi. Như thế sát khí bức người, xem xét chính là đại ma đầu một cái, vậy còn không bị người người kêu đánh. Đúng. Liên quan tới thí thần chi thương chuyện này, Dương Vân liền xem như Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng mấy người đều không có nói cho. Chuyện này không thể coi thường, như không có tất yếu vẫn là tận lực không để mấy người biết được tốt. Dù sao ngay cả mình đều làm rõ ràng, chính mình cùng ma giáo giáo chủ còn có ma tôn đến cùng quan hệ thế nào. Rõ ràng là ma giáo giáo chủ sử dụng binh khí. Làm sao liền đối với mình đột nhiên nhận chủ đây? Trừ cái đó ra, Dương Vân cũng coi là khó được tĩnh hạ tâm thử tu luyện một chút. Tốt, a, căn bản cũng không có cái gì hiệu quả. Cảnh giới vẫn y như là dừng lại tại tứ tượng cảnh nhất trọng. Chậm chạp không thể đột phá chính mình có biện pháp nào. Vô luận như thế nào tu luyện, thậm chí nếm thử phục dụng thiên tài địa bảo. Trừ sức chiến đấu vẫn y như là vô hạn phía bên phải tăng trưởng bên ngoài. Cảnh giới hoàn toàn không có động tĩnh a. Tổng hợp một điểm, cái này cảnh giới muốn tăng trưởng, đoán chừng về sau cơ bản muốn toàn bộ nhờ kỳ ngộ. Được rồi, tốt xấu sức chiến đấu tăng trưởng không phải sao. Liền lấy nhất giai tiểu thiên vị đến nói, chính mình nhẹ nhõm liền có thể cây âu bọn hắn. Nhị giai đại thiên vị cũng không thành vấn đề. Tam giai huyền thiên vị trở lên không có thực chiến qua không tính rõ ràng. Nhưng là muốn để chính mình phối hợp thí thần chi thương. Ha ha, như thế viễn cổ thần khí. Coi như dưới mắt chỉ có thể phát huy 1% lực lượng. Nhưng chỉ cần vận dụng, vậy mình cũng coi như được cao thủ tuyệt thế. Một chuyện cuối cùng chính là Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ. Hai nàng này đã bị giao chỉ tiên mẫu đưa cho mình. Tự mình tính được các nàng danh phù kỳ thực chủ nhân. Mà hai nữ nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trợ Sa Thiên Ngưng hát nhảy rap cùng biểu diễn. Về phần Cố Hoành Lượng bốn người, đối với cái này mới gia nhập đội ngũ hai nữ kia là tương đương hoan nghênh. Mới là mấy ngày, một đoàn người liền triệt để quen thuộc. Mà lại Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ đối nấu cơm làm đồ ăn cũng là rất có tâm đắc. Hai người này chính là thỏa thỏa bếp sau. Cho nên một đoàn người càng thêm có lộc ăn. Bất quá Dương Vân có đôi khi đều đang nghĩ. Chính mình mẹ nó lúc trước đi học viện đi học. Làm sao liền không hiểu thấu mang theo một đám người đi bốn phía du đãng. Hơn nữa nhìn đội ngũ này còn càng ngày càng có lớn mạnh xu thế. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Rất không thể tưởng tượng nổi có hay không? Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, kỳ thật chính mình cũng cảm thấy rất hưởng thụ. Tạm thời cứ như vậy đi. Chờ mình trở lại học viện về sau. Dựa theo Sa Thiên Ngưng lúc trước thuyết pháp. Tùy tìm đỉnh núi thành lập cái gì tông phái. Về sau Sa Thiên Ngưng làm lão đại. Cố Hoành Lượng bốn người chính là nguyên lão, Nam Kiều Bắc Điệp sao, hảo hảo tu luyện chỉ đạo một chút, về sau làm trấn phái hộ pháp loại hình, nhìn một cái tông phái hình thức ban đầu cứ như vậy sinh ra. Trong lúc đó, Giao Chỉ Tiên Mẫu thường xuyên sẽ mời Dương Vân uống trà ngắm hoa. Thậm chí tự mình làm dẫn đường mang Dương Vân chu du giao trì. Không có cách, thân là tuyệt thế kỳ tài mỹ nam tử. Quang mang lấp lánh ngay cả Giao Chỉ Tiên Mẫu đều khâm phục không thôi. Dương Vân cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ a. Giao Chỉ Tiên Mẫu lưu lại Dương Vân làm cái gì? Vì chính là có thể nhiều lĩnh giáo một chút liên quan tới tu hành pháp môn. Thân là nửa bước cấp thế giới cường giả, tấn thăng cái gì thực sự đã rất khó khăn. Thế nhưng là lại là gặp được Dương Vân về sau, nàng nhìn thấy sáng rực. Những ngày gần đây, nàng cơ hồ là không có chút nào tị húy đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ nói cho Dương Vân cầu chỉ điểm, mà Dương Vân cũng là không phụ nàng nhìn, nhẹ nhõm vì nàng chỉ điểm sai lầm. Cho nên Dương Vân hiện tại càng im lặng, chính rõ ràng đã không muốn học tập nhiều như vậy thần thông bí thuật. Nhưng có người chủ động đưa tới cửa, chính mình có thể nói cái gì? Thánh Hương Đại Lục, Đại Tùy Học Viện, Điếu Ngư Tẩu hiện tại rất bất đắc dĩ. Thân là một viện trưởng nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền không có giống bây giờ như thế phát sầu qua. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Còn không phải Lăng Tiêu Đài mấy tên rút linh tôn đồ tôn làm không có. Chuyện này đã ẩn tàng mấy tháng, thật sự là gấp đến độ hắn tóc trắng lại nhiều mấy cây. Nếu như linh tôn biết, có thể hay không đến đây đem ta học viện hủy đi a? Điếu Ngư Tẩu chính xác im lặng hỏi Thương Thiên, mà nhìn hắn bực bội dáng vẻ, bên trong phòng dạ chiêu, Bạch Hạc chân nhân mấy người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đừng nhìn Điếu Ngư Tẩu viện trưởng này chỉ là một cái thấp bé khô quát tiểu lão đầu, nhưng hắn nhưng là đường đường thế giới thất đại cường giả một trong. Huống chi dạ chiêu mấy người biết mình có sai, hiện tại từng cái kìm nén, ai dám lên tiếng nửa chữ. Các ngươi cái kia, các ngươi sáu cái để ta nói thế nào các ngươi mới tốt? Thần ma ngục bên kia vẫn là không có tin tức sao? Bạch Hạc chân nhân thận trọng nói, hồi viện trưởng đại nhân, thần ma ngục chủ căn bản cũng không để ý tới chúng ta cầu kiến. Bên kia sinh môn một mực đóng chặt, muốn vào cũng vào không được a. Nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, thần ma ngục là làm cái gì? Chính các ngươi trong lòng không rõ ràng. Dương Vân mặc dù kỳ tài ngút trời, có thể tu vi thấp như vậy, đi nơi đó đừng nói mấy tháng, sợ là ba ngày gánh không được liền muốn tươi sống chết ở bên trong. Hiện tại tốt, mấy tháng trôi qua, sự tình hoàn toàn không có một chút tiến triển. Các ngươi để ta làm sao bây giờ? Dạ chiêu ngẩng đầu vụng trộm nhìn đồng dạng Điếu Ngư Tẩu nói. Chúng ta cũng truyền âm nói là phụ ngài phân phó có chuyện tìm nàng thương lượng. Có thể đổi đến liền một câu xéo đi. Còn nói đừng nói là chúng ta. Liền ngay cả lão nhân ra ngài tự mình đi, nàng đều không mang để ý tới. Điếu Ngư Tẩu đầy mặt vẻ u sầu. Thần ma ngục chủ chính là địa mạch chi khí hóa thân tinh linh, cùng chúng ta giao tình rất cạn. Nàng nói đúng, coi như ta tự mình tiến đến, đồng dạng muốn ăn kia bế môn canh. Dạ chiêu cùng Bạch Hạc chân nhân mấy cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái cuối cùng cái lần nữa cúi đầu xuống. Cuối cùng đều là bởi vì lúc trước tại Lăng Tiêu Đài trong ổ đoạt xảy ra tranh chấp. Nếu không phải hiện tại làm sao rút sự tình làm thành cái dạng này. Điếu Ngư Tẩu chắp tay sau lưng đi tới trước cửa sổ thở dài nói. Chuyện này nhanh không gạt được. Linh Tôn đồ đệ, cũng là Dương Vân sư phụ, hậu thiên liền muốn khởi hành đến đây dạy học. Đến thời điểm nữ oa kia thấy được nàng đồ đệ bị chúng ta làm mất, ngươi cho rằng nàng sẽ làm thế nào? Hẳn là sẽ ngay lập tức nói cho Linh Tôn. Điếu Ngư Tẩu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đó còn cần phải nói sao? Ta mặc dù cùng Linh Tôn có chút giao tình, nhưng bây giờ để người ta thiên tài đồ tôn làm không có. Cái này giao tình các ngươi cảm thấy còn hữu dụng không? đổi thành các ngươi sinh khí không? Giả chiêu mấy người, ngoặc kép, điếu ngư tẩu lo lắng đi cào hắn địa trung hải tóc. Tiếp tục như vậy không được a. Dương Vân đến thần ma ngục cơ bản cũng là một con đường chết. Lúc trước mấy tên này còn giấu giếm thời gian dài như vậy. Chỉ sợ hiện tại đã sớm tại thần ma ngục hóa thành bạch cốt. Một khi bị Linh Tôn biết chuyện này, hoàng đế ra mặt sợ đều không tốt bình phục. Đang lúc hắn lo lắng suy nghĩ nên làm như thế nào lúc. Một vị đệ tử đến đây tương báo. Học viện trưởng đại nhân, Linh Tôn đồ đệ Sở Ánh Tuyết đến, ngay tại bên ngoài chờ. Điếu ngư tẩu, ngoặc kép, không phải đã nói hậu thiên mới lên đường sao? Vì cái gì hiện tại giống như này đột nhiên đi vào a? Giả chiêu sáu người, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.